Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 797, sáng sớm nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn dùng cái kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt nhìn xem, Yukino cả người run lên, theo bản năng ôm lấy thân thể, gương mặt đỏ bừng. Không hiểu sao trong lòng nàng lại có cảm giác đối phương nhất sự sẽ đối với nàng ra tay một dạng. Tốt, tiền bối, không muốn trêu chọc Yukino học tỷ rồi. Mess lúc này liền lên tiếng nói, là do nàng bắt đầu trước. Yuto bĩu môi một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống. Những người khác thấy vậy cũng ngồi xuống. Các vị học tỷ học trường, chào buổi sáng. Rất nhanh Taishi xuất hiện ở cửa, hướng về phía Yuto bọn người chào hỏi đứng lên. Đồng thời, Komachi cùng Hikigaya hai người cũng xuất hiện ở đây. Ai? Hikigaya, người như thế nào cũng ở nơi đây à, còn có Komachi. Đi tới Yuto, khi nhìn đến hai người sau đó, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Komachi muốn tới xem một chút. Ta liền bồi nàng tới. Hikigaya tại thời khắc này giải thích một chút. Thì ra là thế. Yuto gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Nhìn xem có chút buồn ngủ Komachi, lộ ra một tia nụ cười. Tất cả đều đến. Bây giờ chờ Saki tới. Yuto hướng về phía đám người gật đầu một cái. Tiếp đó cho mọi người gọi một ly thức uống nóng. Dù sao buổi sáng vẫn còn chút lạnh. Phù ô, nằm tại mess trong ngực phâu ngáp một tiếng. Một bộ lười biếng bộ dáng mở mắt ra nhìn xem đám người. Sau đó lại tiếp tục ngủ. Yukino đã nhìn thấy tại mess trong ngực. Khò khò ngủ say phâu trong nháy mắt. Hai mắt liền phát sáng. Bản thân cũng rất khả ái phâu. Đang ngủ sau đó lộ ra càng thêm đáng yêu đứng lên. Học tỷ muốn ôm một chút không? Mess thấy được Yukino ánh mắt, lập tức đem trong ngực phâu đưa cho Yukino. Cảm tạ, tại ôm lấy phâu khắc này, Yukino cũng cảm giác chính mình tuyệt không buồn ngủ, tương phản còn rất tinh thần. Dù sao cũng đã có mèo phâu tại, 6 giờ rất nhanh thì đến, mà ở thời điểm này, Kawasaki Saki cũng xuất hiện ở trong quán cà phê. Tiếp đó đã nhìn thấy Yuto bọn hắn. Taishi, Kawasaki Saki như thế nào cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại ở đây gặp phải đệ đệ của mình. Nói thật, tình huống này vẫn là để nàng có chút kinh ngạc. Tỷ tỷ, Taishi cũng sắc mặt phức tạp nhìn mình tỷ tỷ. Nói thật, lấy ý nghĩ của hắn còn không biết. Tỷ tỷ của mình đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mới muốn đi ra đi làm. Hơn nữa còn là đi làm đả trễ như vậy. Cái kia, Saki đồng học, chúng ta cũng là quan tâm ngươi a. Yui nhìn xem sắc mặt không tốt Saki, liền vội vàng giải thích. Dù sao ngươi đi làm đến nơi này sao muộn thời gian mới trở về. Không chỉ là đệ đệ của ngươi, chúng ta cũng rất quan tâm a. Dù sao một người nữ sinh công tác đến nơi này sao muộn, thật sự là quá mức nguy hiểm. Kawasaki Saki đang nghe được Yui lời nói sau, sắc mặt cũng cảm thấy chậm một chút. Bởi vì nàng biết, đối phương cũng không có cái gì ác ý, mặc dù nhiều xen vào chuyện người khác một điểm. Đến đây đi, thật tốt đàm luận một chút đi. Yuto nhìn xem một màn này, cũng làm cho Kawasaki Saki ngồi xuống. Tiếp đó chuẩn bị kỹ càng tốt đàm luận một chút. Kawasaki Saki đi tới, tiếp đó tại bên người Taishi ngồi xuống. Có chuyện gì cũng nhanh chút nói đi, ta còn muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Ngáp, Kawasaki Saki ngáp một cái nói. Tỷ tỷ, không thể đem cái này công tác cho từ đi sao? Tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta thật sự sẽ lo lắng. Taishi rất là chăm chú nhìn Kawasaki Saki nói. Taishi, Kawasaki Saki trầm mặc một chút, mặc dù rất muốn đáp ứng đối phương, chỉ là nghĩ tới giấc mộng của mình sau đó, vẫn lắc đầu. Xin lỗi, Taishi, ta vẫn muốn tiếp tục công tác tiếp. Vì cái gì? Tỷ tỷ, Có thể cùng ta nói một chút đến cùng là vì cái gì sao? Ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao? Tai Si không hiểu nhìn mình tỉ tỉ. Trong nhà mình mặc dù tình huống không phải tốt, bất quá cũng không có đến tình trạng như vậy a. Nếu như tỉ tỉ ngươi không nói cho ta nguyên nhân, ta sẽ đi nói cho cha mẹ. Tai Si tại thời khắc này lấy ra chính mình đòn sát thủ lợi hại. Khi nghe đến Tai Si nói phụ mẫu thời điểm, Kawasaki Saki liền biết chính mình nhất định phải đem chuyện này nói ra. Nếu không, phụ mẫu một khi biết tình huống, nàng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Ai, tốt à, Kawasaki Saki than thở đứng lên. Saki ở thời điểm này, cũng lập tức liền nhả ra. Đều nói nơi này thời điểm, nàng cũng không khả năng giấu giếm nữa không nói. Đang nghe được Saki lời nói sau, người ở chỗ này lập tức liền đều nhìn về Saki, chờ đợi Saki trả lời. Ta muốn lên đại học. Kawasaki Saki đang trầm mặc một lúc sau, cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Muốn lên đại học. Yukino mấy người ở tại nghe được Saki lời nói sau, toàn bộ đều kinh ngạc lên. Rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới đối phương lựa chọn sẽ như đơn giản. Cái kia, muốn lên đại học mà nói, cũng không cần dạng này đi làm a. Yui đối với cái này vẫn là không quá lý giải. Có chút không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên, Yukino cùng Yuto mấy người cũng là một dạng. Bởi vì bọn hắn nhà bên trong đều rất có tiền. Dù cho kém một chút Yui trong nhà, tình huống cũng là không tệ. Chỉ là lo lắng Yui thi không đậu đại học mà thôi. Căn bản cũng không cần lo lắng không có tiền tới để cho Yui lên đại học. Ta muốn lên đại học. Hơn nữa còn là tư nhân đại học. Nhưng mà tư nhân đại học cần có học phí. Các ngươi cũng biết. Nói thật, tình huống trong nhà không tốt. Ba đứa hài tử, bình thường sinh hoạt đều để chúng ta căn bản là chịu không được. Dưới loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể chính mình đi ra đi làm. Tiếp đó chính mình kiếm lấy học phí. Kawasaki Saki ở thời điểm này lập tức liền lên tiếng nói, cách chương.